Đó anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Dọa Lủi Tiên Đế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã gọi là để cho mọi người biết là mình đã bước ra con đường kia, nhưng hắn lại không có đánh mất cái tình cảm, không có biến thành gọi là thiên đạo đánh mất ý chí rồi thế này thế nọ. Hắn đã hoàn toàn trấn áp được ba vị gọi là Thánh Tôn ở Chư Tử Đạo Tràng. Nhưng lúc này thì ba vị tiên đế đã xuất quan và bọn họ muốn dung hợp bản thân mình với thiên đạo. Đấy, vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Không có gì là không thể cả. Ba vị tiên đế bay thẳng đến cửu thiên, thôn phệ thiên ý, hóa thân làm thương thiên, làm tất cả mọi người chấn kinh. Nhưng Phương Hành thì lại không có chút nào ngoài ý muốn, nhàn nhạt giải thích. Thế gian từng có tiên vương xây dựng Vĩnh Hằng Tiên Cung, theo đuổi chính là vĩnh sinh, vĩnh hằng. Mà ba vị tiên đế này chính là ba người cuối cùng của Vĩnh Hằng Tiên Cung. Bọn hắn truy cầu không phải là cải biến, cầu ở đây là bất tử bất diệt. Như vậy đến cuối cùng còn có cái gì so với việc hóa thành thiên ý càng có thể thỏa mãn ý niệm này của bọn hắn? Các người đều quá coi thường ba vị tiên đế. Thật sự cho rằng bọn họ biết rõ bản thân đã trở thành gông cùm xiềng xích của thiên địa, lại ôm chặt tu vi, không chịu buông tay, tình nguyện cùng với tam thập tam thiên chết chung sau, lưu lại cơ nghiệp cho các ngươi, sau đó trở thành đối tượng bị thế nhân cười nhạo sau. Lúc ấy bọn hắn bế quan, không phải là đang trốn tránh, mà thực sự ý thức được tam thập tam thiên đã khô kiệt, cho nên mượn bế quan để lĩnh ngộ siêu thoát. Mà hóa thiên chính là kết quả bọn hắn lĩnh ngộ ra. Bản thân tồn tại đã tạo thành uy hiếp với thiên địa. Vậy thì dứt khoát hóa thân thành thiên địa, trở thành vĩnh hằng của thế gian này. Kể từ đó thì sẽ không bị tai kiếp uy hiếp nữa. Nói đến cuối cùng, Phương Hành nhẹ giọng bật cười, bởi vì bọn hắn chính là tai kiếp. Không có khả năng, sao ba người bọn họ lại đi con đường thái thượng đạo của chúng ta, huống hồ chi bọn hắn là có tiên mệnh. Trong sân lặng ngắt như tờ, chỉ có trên người pho tượng xuất hiện vẻ thất thố như thường nhân, phẫn nộ kêu to. Bọn hắn hóa không phải là thiên của thái thượng đạo các ngươi, chỉ là mượn hóa thiên để tồn tại mà thôi. Phương Hành cực kỳ nhẹ nhàng trả lời, giống như đã sớm suy nghĩ minh bạch vấn đề này, bình tĩnh nói. Đại đạo đơn giản nhất, trăm sông đổ về một biển. Thái thượng đạo các ngươi có thể suy diễn ra con đường hóa thiên, sao biết là bọn hắn không đi đến một bước này? Kỳ thực mười mấy năm trước, ta từ chỗ sâu trong tinh vực trở về, đã từng đi ngang qua tam thập tam thiên. Ở thời điểm này đã cảm nhận được loại khí tức kia trên người bọn họ và đoán được ý đồ của bọn hắn. Chỉ bất quá là mãi cho tới bây giờ ta không biết bọn hắn được làm sao đột phá sự chế ước của tiên mệnh. Nhưng nghĩ đến thì bọn hắn bế quan hơn 300 năm, lĩnh ngộ hẳn là vấn đề này. Bất quá có thể nhìn ra được bọn hắn không có ý niệm cứu thế như thái thượng đạo các ngươi. Hóa thiên chính là hóa thiên, nhưng không biết làm sao chặt đứt trường sinh. Cũng không biết làm sao thôi động luân hồi, chỉ là thay thế cho thiên ý mà thôi. Âm thanh của Phương Hành không lớn, nhưng rơi vào trong lòng tất cả mọi người. Không phải mọi người đều có thể nghe hiểu đạo lý này, càng có nhiều người chỉ nghe đến mê mẩn kinh ngạc. Chỉ có thái thượng thập tiên và đám người thiên ma sắc mặt trở nên càng thêm lạnh lùng, tựa hồ bọn hắn nghĩ tới một vấn đề đáng sợ hơn, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Không tốt, những người tiến vào tam thập tam thiên kia. Mà lúc này thì càng có nhiều người hơn nhìn chằm chằm vào một phương hướng. Bây giờ nơi này khoảng cách xa xôi, tầm mắt của người bình thường căn bản không xuyên qua được. Thế nhưng lúc này, thời điểm tam đế hóa thiên, tam thập tam thiên giống như bị phóng đại, cũng giống như kéo gần khoảng cách. Bọn hắn đều có thể thấy được rõ ràng, bây giờ những tiên binh của Chư Tử Đạo Tràng vừa mới vọt vào tam thập tam thiên kia, lúc này trực tiếp hỏng mất. Trên trời rơi xuống quỷ hỏa, kịch biến sinh ra, mà bọn hắn thì vừa lúc bị bao phủ ở bên trong. Thậm chí là ba vị tiên đế không có tận lực nhắm vào bọn họ, chỉ làm sự tình của bọn hắn mà thôi. Thế nhưng bị bao phủ ở trong đó, tất cả đều cảm nhận tai họa ngập đầu, gào khóc, vẫn lạc, hóa thành mây khói. Ở trước mặt thiên địa chi uy, thần thông thì lại thế nào, pháp bảo thì lại thế nào, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ trong nháy mắt những tiên binh xông vào tam thập tam thiên liền gặp tai họa ngập đầu. Chết rồi, đều đã chết cả sao? Không biết có bao nhiêu người lạnh mình, kêu to, nghĩ lại mà sợ. Bọn hắn nghĩ nếu như mình không quay đầu lại mà vẫn lưu ở trên chiến trường kia thì dáng dấp sẽ ra sao? Những người muốn đoạt công huân lớn nhất khi nhập chủ tam thập tam thiên bây giờ đều tán thân cả sao? Vẫn là có chút nhịn không được. Phương Hành thở dài đột nhiên đạp bước đi ra. Chỉ một bước thân hình quán biến hóa, thình lình xuất hiện ở tam thập tam thiên. Trên chiến trường hỗn loạn, khoảng cách xa xôi như thế, Thân hình hắn vẫn lộ ra rõ ràng, khí cơ trên người bùng nổ sau khi hiển hóa ra thân ảnh của một thế giới. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, liền chống không gian của Tam Thập Tam Thiên lên. Bởi vì ba vị tiên đế tranh đoạt thiên ý mà đưa tới hào kiếp diệt thế, người phía dưới tranh nhau gào khóc giống như con ruồi không đầu chạy loạn, thế chết cũng hơi chậm lại một chút. Sâu kiến phương nào cũng dám tới tìm chết. Ở trong cửu thiên, ba vị tiên đế tranh đoạt thiên ý đã coi thiên này trở thành vật của mình, càn quét hết thảy sinh linh. Đột nhiên thấy được có người xông vào Tam Thập Tam Thiên chống đỡ vùng thế giới này thì không khỏi giận tím mặt. Một tiếng gầm vang, trong ba đạo tiên quang thình lình hiển lộ ra ba thân ảnh mơ hồ. Một người áo đỏ, đầu đội cổ quan, hai mắt như máu. Một người đạo bào, tóc tai bù xù, nhìn cái mặt đã thấy ngu, chân đạp dày cỏ. Một vị khác thì rõ ràng là nữ tử, mặc áo bảo đen, trong tay bưng lấy một tinh không. Lúc đầu ba người bọn họ, người tranh ta đoạt đến là lợi hại. Nhìn thấy phương hành xông đến, thình lình giận dữ lại đồng thời xuất thủ. Oanh! Ba đạo lực lượng xa xa đánh tới, phân làm ba phương hướng, quét về phía phương hành. Khó mà hình dung ba đòn lợi hại kia, nó căn bản đã siêu việt cả thần thông thuật pháp và pháp bảo. Trong một kích này của bọn hắn, tình linh đơn giản đến kịch điểm, chỉ có lực lượng đơn thuần nhất. Loại lực lượng kia thậm chí là siêu việt cả đại đạo. Bất kỳ đại đạo nào so sánh cũng chỉ giống như trẻ nhỏ, làm trò vặt. Ở trước mặt ba đạo lực lượng này, sao trời cũng trực tiếp biến mất. Cẩn thận! Chúng tiên sợ hãi, ngay cả liên nữ cũng thốt ra hai chữ này. Chỉ nói sau khi nói hai chữ này, nàng lại che miệng. Ở trong lòng nàng rõ ràng một việc, ở trước mặt lực lượng bực này, cẩn thận hay không thì cũng vậy. Nhớ kỹ danh tự của ta gọi là Phương Hành. Mà Phương Hành đón ba đạo công kích kia lại phá ra cười, ma đao trong tay, ném ra một cái tỏa ánh sáng chói lọi, ma ý xâm nhiên, thình lình hóa thành một cái đại ấn va chạm với đại xích thiên đế. Sau đó Phương Hành phân ra hai trưởng, trong tiếng hít thở, tiên uy nở rộ, khiến cả người hắn như trung tâm của thế giới, lực lượng kín đáo mà không lộ, đồng dạng cũng vượt ra ngoài phạm chủ đại đạo, giản dị mà tự nhiên, cực kỳ đơn giản đánh ra ngoài. Mệnh số của hắn. Trong nháy mắt đó, vô hiểu tiên nhân đột nhiên mở to hai mắt nghẹn ngào kêu lên. Thiên ma cũng nặng nề gật đầu, âm thanh trầm thấp, thậm chí lộ vẻ không hiểu. 81 đạo. Thường nhân nghe được lời ấy còn có chút không hiểu, duy chỉ có tồn tại trong quái tháp và thái thượng thập tiên nghe vào trong lòng đều chấn kinh, ánh mắt nghi hoặc. Con đường thái thượng đạo chính là con đường trảm mệnh số. 300 năm trước, Phương Hành đã chặt đứt 63 đạo mệnh số tu vi thông huyền. Sau đó đám người thiên ma hy vọng hắn bước ra một bước kia, chính là vì để hắn chặt đứt tất cả mệnh số. Cho đến khi chặt đứt mệnh số cuối cùng, bỏ thân để hóa thiên. Nhưng vào lúc này bọn hắn lại thấy được một sự thực kinh người. 81 mệnh số đều còn, vậy mà một cái cũng không chạm. Hắn rõ ràng đã sớm chém 36 mệnh số, nhưng lúc này... Điều này làm sao có thể? Đây là cảnh giới gì? Ngay cả Thái Thượng Thập Tiên cũng xem không hiểu. Thái Thượng Đạo Đồ kia đến cùng là đi theo con đường nào? Oanh... Không đợi bọn hắn kịp phản ứng thì Phương Hành đã phân biệt cùng ba vị tiên đế giao thủ một kích. Khiến người ta kinh dị là Phương Hành lại không bị lực lượng của ba vị tiên đế chôn vùi. Dư ba khó mà hình dung lan ra. Bọn hắn thình lình nhìn thấy Phương Hành còn êm đẹp đứng nguyên tại chỗ, lông tóc không tổn thương, chỉ lui về sau hai bước, sau đó cười dài, lại lao về phía trước. Mà hắn bay đi thình lình đã xông vào trung tâm của Tam Thập Tam Thiên. Đã đến trên đỉnh đầu những đệ tử chư tử đạo tràng bị tài kiếp bao phủ. Hắn xuất thủ cứu người sao? Chúng tiên nhìn thấy cảnh này đều hoan hô như sấm. Coi như bọn họ cùng những tiên binh trên chiến trường kia, lý niệm không hợp, nhưng dù sao cũng có cùng nguồn gốc. Ai cũng không nguyện ý nhìn thấy đối phương chết không có giá trị như vậy. Nhất là nơi đó kỳ thực có rất nhiều người tâm đầu ý hợp với bọn họ. Chỉ là sự tình Phương Hành bị hãm hại, một ý niệm liền làm ra tuyển chọn khác biệt. Ai nguyện ý tận mắt nhìn thấy bọn hắn mất mạng chứ? Nhưng đối mặt với ba vị tiên đế hóa thiên, bọn hắn ai cũng không giúp gì được, chỉ có thể nhìn. Bây giờ thấy Phương Hành xuất thủ giải cứu bọn họ, trong lòng sao có thể không kích động. Chờ chút, chúng tiên đang cuồng hỉ cơ hồ muốn cúng bái Phương Hành, đột nhiên thấy một màn làm cho người ta ngoài ý liệu. Đón đỡ một kích của ba vị tiên đế xông vào Tam Thập Tam Thiên, cũng không có phất tay cứu tiên binh phía dưới, mà như một tên trộm nhìn quanh, trong nháy mắt, thấy được một khu vực nằm ngoài ba vị tiên đế tranh cướp, liền siêu một tiếng chạy tới, trong tay xuất hiện một cái hổ lô. Cái này là đồ tốt, sao có thể chỉ nhìn các người đoạt chứ? Trong tiếng cười lớn, Phương Hành vọt tới phụ cận thiên ý, dùng lực kéo một cái, xùy xùy một mảng lớn như xé giấy, vậy mà trực tiếp kéo thiên ý xuống thu vào hổ lô, sau đó cũng không quay đầu, co cẳng liền chạy. Má nó, nguyên lai lắn nhịn không được đi giật đồ. Có người hơi ngây ngốc sau đó chửi ầm lên vì vừa rồi cúng bái ma đầu kia mà cảm thấy xấu hổ. Chúng tiên dưới cửu quan bị cử động của Phương Hành dọa cho ngây người. Vốn cho rằng là hắn muốn đi cứu người, ai có thể nghĩ tới, hắn lại chạy tới chỗ ba vị tiên đế để cướp đoạt một mảnh thiên ý. Mà ba vị tiên đế cũng bị một màn này dọa sợ. Vừa rồi cùng Phương Hành giao thủ một kích, bọn hắn đều ý thức được con kiến kia cường đại, theo bản năng đề phòng gia hỏa này ra tay lần nữa. Lại không nghĩ rằng tên kia không xuất thủ mà thừa cơ cướp đi một mảnh thiên ý. Cái này lập tức để ba người bọn họ phát điên. Không để ý tới việc tranh đoạt, ba người liên thủ lần nữa. Trong tiếng giống ầm ầm như sấm sét, cả ba người không hẹn cùng xuất thủ. Ba đạo lôi điện, một đỏ, một xám, một đen, đồng thời bổ về phía Phương Hành. Khó mà hình dung lôi điện kia cường đại cỡ nào, căn bản là vượt xa lý giải của chúng tiên. Đến hay lắm, nhưng Phương Hành quát to một tiếng quay người trở lại, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một thanh ma đao, vung đao chém về phía ba đạo lôi điện, thình lình chặt đứt cả ba đạo lôi điện kia. Mình thì ở trong chớp mắt đã tung bay ra trăm vạn dặm, ung dung rơi xuống trên kiểu quan, ngửa mặt lên trời cười to. Giết! Một màn này không chỉ người dưới cửu quan ngoài dự kiến, ngay cả ba vị tiên đế cũng có chút ngoài ý định. Đối với bọn hắn mà nói thì trong mấy trăm năm thời gian chỉ là làm chuẩn bị cho thời khắc này hóa thiên. Bọn hắn kiêng kỵ cũng chỉ có tiên đế mà thôi. Cái này cũng là nguyên nhân bọn hắn chẳng thèm ngó tới chư tử đạo tràng. Thậm chí bọn hắn không quan tâm ba đế cung tồn vong, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, một khi tìm hiểu được hóa thiên, cái gì mà vương đồ bá nghiệp, thân tình huyết mạch, rồi thanh danh tạo hóa, thậm chí là thất tình lục dục, tất cả đều là hư vô. Bọn hắn chỉ muốn dùng hình thức thiên ý tồn tại, đồng thời mãi tồn tại như thế mà thôi. Sau đó bọn hắn đồng thời phá quan, xả thân hóa thiên, nguyên nhân là bởi vì bị tiên quân của chư tử đạo tràng trùng kích, đánh vỡ mất cân bằng mấy trăm năm. Mà một khi cân bằng bị đánh vỡ, vậy thì càng không cần đoái hoài tới cái khác, chỉ một lòng hóa thiên. Dù sao ba người bọn họ mới là đối thủ lớn nhất của nhau. Ở sự tình hóa thiên này có thể tranh đoạt đối với bọn hắn cũng chỉ có bọn hắn mà thôi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ba người đang tranh đến thảm liệt lại xuất hiện một người khác, hắn cướp đi một phương thiên ý sao? Cái này khiến tam đế giống to cực kỳ phẫn nộ. Ba đạo tiên quang ngao du phía chân trời như một thần long muốn vọt về phía cửu quan. À, có người bị hù cho run rẩy, vừa rồi nhìn thấy tiền uy diệt thế của ba vị tiên đế, đang âm thầm may mắn là vừa rồi mình không có giết vào tam thập tam thiên. Lại không nghĩ rằng tiểu ma đầu kia lại đi trêu chọc tiên đế để cho cửu quan rước lấy đại họa. Nhìn thấy uy thế này, nếu như tiên đế lao đến ở dưới cửu quan, liệu còn ai sống sót được? Nhưng Phương Hành lại rất vui vẻ, cất hồ lô vào trong tay áo, đứng trên cửu quan, lạnh lùng nhìn về phía ba vị tiên đế. Trong nháy mắt tựa hồ hắn còn cao lớn hơn cả cửu quan, thân hình lấp đầy tinh không, lạnh lùng không chút tình cảm. Ba vị tiên đế đang nộ khí trùng thiên lao tới, muốn đuổi tận giết tuyệt, và lúc này lửa giận đã tiêu tán hơn phân nửa. Lúc này ánh mắt Phương Hành mới rơi vào trên người ba vị tiên đế, nhàn nhạt mở miệng. Ta biết, ba người các ngươi là vì vĩnh hằng mới tuyển chọn xả thân hóa thiên. Bây giờ chính là thời điểm mấu chốt, còn có gan dám ra tay với ta. Không sợ ta ra tay, chém dụng một hai cái, hoặc là chảm thương ngươi, trái lại để cho hai người khác chiếm được tiện nghi sau. Âm thanh truyền khắp bốn phương cũng truyền sâu vào trong tinh không. Trên cửu quan mọi người đều chấn kinh, không ai dám mở miệng nói chuyện. Đây chính là ba vị tiên đế, hơn nữa còn là tiên đế đứng trên đỉnh của chúng sinh, sắp hóa thân thành thiên, lại có người dám nói chuyện với bọn họ như vậy. Nhưng ba đạo tiên quang kia thì lập tức dừng lại, không có phóng tới cửu quan. Tựa hồ trong nội tâm của bọn hắn thật sự cho rằng Phương Hành nói có đạo lý. Không phải nói ba người bọn họ liên thủ không thắng được Phương Hành, mà là bọn hắn công nhận lời của Phương Hành. Nếu ba người mình xuất thủ vậy thì ít nhất sẽ có một hai người có khả năng bị hắn đánh trọng thương. Kể từ đó thì người bị trọng thương ở thời điểm tranh đoạt thiên ý sẽ trở nên suy yếu, bị người khác đoạt bất tiên cơ, thậm chí mất đi khả năng tồn tại. Bây giờ cả ba người còn chưa triệt để hóa thiên, còn có thất tình lục dục, còn có chút tư tâm nhàn nhạt. Cũng bởi vì chút tư tâm này mà bọn hắn trầm mặc. Ngươi từ trong tay chúng ta đoạt đi hết thảy, tương lai sẽ phải trả lại. Qua hồi lâu mới có một âm thanh nặng nề vang lên, mang theo một loại uy nghiêm khó mà hình dung. Nhưng mà Phương Hành lại cười nói, cuộc đời này của ta đã đoạt vô số đồ vật, chưa bị bố quan thằng nào đoạt lại. Ba vị tiên đế trầm mặc, cả nửa ngày sau tất cả đều quay đầu. Bọn hắn thực sự không có tiếp tục xuất thủ mà tranh nhau chen lấn, vọt về phía những tiên ý chưa bị bọn hắn chia cắt sạch sẽ. Chỉ là một màn này, nhìn ở trong mắt Phương Hành lại cười càng thêm đắc ý. Lúc đầu thiên ý còn sót lại của tam thập tam thiên đủ để cho ba vị tiên đế trưởng thành đến cảnh giới cường đại, sau đó tiếp tục tạo thế cân bằng. Nhưng bây giờ bị tiểu tặc kia cướp đi một khối, tài nguyên đã mất cân đối, ba người bọn họ rất khó viên mãn, chỉ sợ khó mà xuất hiện thế chân vạc được. Bây giờ, sau khi hóa thiên kết thúc, tất nhiên sẽ có mạnh có yếu, mà kẻ yếu nhất sẽ bị cường giả trong ba người thôn phệ. Chỉ là bọn hắn rời đi gọn gàng linh hoạt, Phương Hành cũng dứt khoát thu tay, không khỏi để cho người ta kinh ngạc. Cứ như vậy sao? Kim Ô Đại Yêu Tôn theo bản năng nói một câu. Ánh mắt cổ quái nhìn Phương Hành. Phương Hành liền liếc mắt nhìn hắn. Còn muốn như thế nào nữa? Ta lại không có tử thù với người ta. Chúng tiên giật mình là cảm thấy đây đúng là phong cách của tiểu ma đầu. Chỉ là Mộ Uyên Thánh Tôn nghe vào trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Đây chính là nhân vật có thể từ trong tay tiên đế cướp đoạt thiên ý, lại đứng ở trên cửu quan, quát lùi ba vị tiên đế. Mình và hắn xem như tử thù sao? Càng nghĩ vấn đề này càng thấy trong lòng hốt hoảng. Thẳng đến lúc này mới rõ ràng ý thức được là mình trêu chọc phải loại quái vật gì. Mà hai vị thánh tôn khác, vô luận là đế chân hay là khung hư, lúc này đều theo bản năng đứng xa hắn ra. Xa xa còn có vô số người hãm sâu trong tam thập tam thiên, bị tai kiếp khi ba vị tiên đế tranh đoạt thiên ý bao phủ, giống như hãm nhập vào địa ngục, cầu sinh không đường, muốn chết cũng không cửa. Bất quá mặc dù vừa rồi Phương Hành không phải đi qua cứu người, nhưng mà nhờ vào việc hắn ra tay, làm ba vị tiên đế phân thần, đã coi như cho những người kia chút sinh cơ ngắn ngủi. Vô số người tranh nhau xông ra khỏi tam thập tam thiên, trốn vào tinh vực, bỏ chạy tứ tán. Trong tinh vực cũng có một bộ phận tiên binh của chư tử đạo tràng rút về, nhìn chật vật không chịu nổi. Người sống sót so với lúc đầu còn lại chưa tới một thành, đều bi thương và trầm mặc. Ở sau lưng bọn họ, ba vị tiên đế tranh nhau hóa thiên, tam thập tam thiên hàng lâm tai kiếp, thiên địa sụp đổ, một mảng hỗn độn. Thẳng đến khi ba vị tiên đế hóa thiên xong, lại nối tiếp sinh cơ, tam thập tam thiên sợ là không người nào có thể tiến vào. Đã có tiền đế hóa thiên, vậy có phải nói là hết thể kiếp nạn đã trôi qua hay không? Đại Yêu Tôn sững sờ một lát theo bản năng nói một câu như vậy. Thời điểm nói ra lời này, nó cảm thấy đây là khẳng định, và những người khác cũng nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh liền có người phát giác được không đúng. Bốn vị thánh tôn của chư tử đạo tràng, căn bá, hư ảnh quái tháp đều không được thoải mái như bọn hắn tưởng tượng. Trái lại sắc mặt những người này còn rất nặng nề. Thậm chí là nói cái kia đã không phải nặng nề mà có chút tuyệt vọng. Thế nào? Các ngươi không phải muốn người ta hóa thiên sao? Đây không phải là đã có người hóa thiên? Trong lòng Kim Ô Đại Yêu Tôn kinh hãi, theo bản năng la lên. Những người khác nghe vậy đều kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía liên nữ. Hóa thiên không phải là mục đích, chặt đứt trường sinh, thôi động luân hồi mới là mục đích chính. Có người không được lưu loát mở miệng, lại là một pho tượng trong thái thượng thập tiên. Âm thanh quán bình tĩnh, nhưng lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ba vị tiên đế hóa thiên, cái đó chỉ là phương pháp mà bọn hắn tìm được, có thể để cho bọn hắn tồn tại vĩnh viễn. Đó là một loại trường sinh khác của bọn họ mà thôi. Đối với thế giới này vẫn không có bất kỳ trợ giúp gì. Người trường sinh thì vẫn tồn tại, độ thế chi chu vẫn sẽ lật úp, không công bằng giữa thiên địa vẫn sẽ tiếp tục. Thậm chí mà nói, theo ba vị tiên đế hóa thiên, đại kiếp còn đến trước thời hạn. Kim Ô Đại Yêu Tôn sững sờ, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra lời. Vậy phải giải quyết thế nào? Tiêu Ma Nữ một mực trầm mặc, thẳng đến lúc này mới mở miệng hỏi. Tự nhiên vẫn phải là Thái Thượng Đạo Đồ hóa thiên. Bỗng có một người lạnh giọng mở miệng, chúng tiên quay đầu nhìn sang, là Vô Hiểu Tiên Nhân, mặt mũi hắn tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ba vị tiên đế hóa thiên chỉ là lĩnh ngộ một cảnh giới, nhưng bọn hắn lại không có tu luyện con đường Thái Thượng Đạo, càng không biết phải làm sao mới có thể chặt đứt trường sinh, thôi động luân hồi. Hoặc là nói bọn hắn không thèm để ý tới cái này. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ là muốn dùng hình thức thiên ý để tồn tại mà thôi. Ai ảnh hưởng đến tồn tại của bọn hắn, vậy thì trực tiếp hạ xuống thiên kiếp diệt thế. Vậy thì cần gì phải thôi động luân hồi? Những lời này làm mọi người đều im lặng, cảm thấy trong lòng phát lạnh, nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn. Nguyên lai là nguy cơ vẫn chưa giải trừ, mà trái lại càng thêm nghiêm trọng. Chẳng lẽ nói thực sự chỉ có Thái Thượng Đạo Đồ hóa thiên mới có thể giải quyết vấn đề hay sao? Không biết có bao nhiêu ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Phương Hành, ánh mắt đều rất phức tạp. Phương Hành cảm giác toàn thân không được tự nhiên, trừng ngược trở lại. Nhìn ta làm gì, dù sao ta cũng không hóa thiên. Nghe xong lời ấy, ánh mắt của vô số người nặng nề xuống. Tên ma đầu này cuối cùng vẫn không chịu đi ra một bước kia, chẳng lẽ anh thực sự muốn nhìn chiếc thuyền này lật úp sao? Chúng ta đều biết, ba vị tiên đế kia hóa thành bộ dáng tuyệt tình tuyệt tính, không phải là người mong muốn. Chỉ là bây giờ sự tình đã đến cục diện này, ba vị tiên đế hóa thiên, dồn chúng sinh vào tuyệt lộ. Nếu ngươi không chịu đạp vào con đường này, xả thân hóa thiên, chém bỏ trường sinh, thì ba vị tiên đế chỉ biết tùy thời hạ xuống tài kiếp. Đến lúc đó có lẽ ngươi có thể chống cự, nhưng mà những người khác, đạo Phật, yêu long, thần ma, toàn bộ sinh linh thế gian, ai có thể chống cự được? Trong không gian tĩnh mịch, Vô Hiểu tiên nhân thấp giọng mở miệng, mang theo vẻ thất lạc. Những lời này nói đến tất cả mọi người đều trầm mặc trong lòng sợ hãi. Đúng vậy, ba vị tiên đế hóa thiên không giống như Thái Thượng Đạo Đồ. Thái Thượng Đạo Đồ hóa thiên là vì chém bỏ trường sinh, thôi động luân hồi. Chỉ có như thế mới có thể khiến cho thế gian cân bằng. Bằng không mà nói, bởi vì thế gian có người trường sinh tồn tại, ba vị tiên đế sớm muộn cũng hạ xuống tài kiếp. Bọn hắn đã không có tâm tư đi phán định xem là ai đáng chết, ai không đáng chết. Chỉ ở lúc cảm nhận được uy hiếp thì sẽ diệt sát hết thảy sinh linh mà thôi. Mà thế nhân nếu như không muốn nhìn thấy cảnh này, cũng chỉ có Thái Thượng Đạo Đồ hóa thiên chém trường sinh. Đây là một biện pháp bất đắc dĩ, cũng là biện pháp duy nhất. Vì sao nhất định phải chặt đứt trường sinh? Nhưng thời điểm ánh mắt mọi người rơi vào trên người Phương Hành, hắn lại nở nụ cười, tay chắp sau lưng, chậm rãi từ trên cửu quan hạ xuống. Sau đó ánh mắt không chút khách khí quét qua Thái Thượng Thập Tiên, Thiên Ma, Vô Hiểu, Liên Nữ, Căn Bá, thậm chí tất cả chúng tiên, cười lạnh nói: người tu hành mà không có trường sinh thì còn có ý nghĩa gì? Chúng tu đều im lặng, cũng không biết hắn có phải đang giả bộ hồ đồ hung hăng càn quấy hay không. Nhưng qua cả nửa ngày vẫn có người hỏi: nếu không chạm trường sinh, vậy làm sao vượt qua đại kiếp? Phương Hành cười lạnh nói: ai nói muốn vượt qua đại kiếp thì nhất định phải chặt đứt trường sinh? Hắn cười lạnh, âm thanh đề cao: nghĩ như vậy là vì cách cục của các người quá nhỏ. Cái gì? Sắc mặt mọi người đều có chút kinh ngạc. Ngươi một người vì tư lợi rõ ràng đã bị Thái Thượng Đạo đẩy tới trình độ chỉ cần bước ra một bước là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, lại bởi vì không chịu bỏ thất tình lục dục mà kiên quyết lui về, dọc theo con đường này trưởng thành, gặp thần đoạt thần, gặp quỷ đoạt quỷ. Dù là vừa rồi dưới tình huống đáng sợ như vậy, nhìn thấy ba vị tiên đế hóa thiên cũng nhịn không được đi đoạt một mảnh thiên ý, ngược lại đến chỉ trích chúng ta những người một lòng vì thiên địa bồn ba là cách cục quá nhỏ sao? Qua cả nửa ngày, Thiên Ma mới nhẹ giọng mở miệng: cái này không liên quan đến vấn đề cách cục lớn nhỏ, mà là vấn đề tài nguyên không đủ. Dùng cảnh giới của ngươi không có khả năng không rõ. Chỉ cần có người trường sinh thì tài nguyên sẽ luôn không đủ. Thiên địa không có cách nào tránh khỏi việc mất cân bằng. Tới lúc đó tài kiếp sẽ không tránh khỏi mà giáng lâm. Chúng tu đều âm thầm gật đầu. Trường sinh càng nhiều người, tài nguyên càng không đủ. Đây là một vấn đề cực kỳ đơn giản. Nhưng đối mặt với vấn đề này, Phương Hành trả lời cực kỳ nhẹ nhõm: tài nguyên không đủ thì đi đoạt. Chúng tiên đều im lặng, cũng lười phản bác hắn, thậm chí có chút tức giận, cho rằng hắn đang hổ ngôn loạn ngữ. Chỉ có Liên Nữ là nhịn xuống tính tình mà hỏi: thiên địa đều đã thiếu thốn tài nguyên, ngươi đi đâu mà đoạt? Phương Hành không chút nghĩ ngợi mà trả lời: đến thiên ngoại mà đoạt. Sao? Liên Nữ có chút giật mình, còn Căn Bá thì nhẹ nhàng a một tiếng. Lúc đầu đám người Thiên Ma sắc mặt ủ rột, càng không khỏi giật mình, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành. Nhưng phần lớn người thì mê mang, còn Phương Hành cười lạnh, vẻ mặt khinh bỉ nói: nói các người cách cục nhỏ, các người còn tự ái, chính là cách cục nhỏ. Chẳng lẽ các người đã quên, lúc trước Thiên Nguyên cũng từng có tiên thánh đại chiến, cuối cùng cổ thánh nhân chặt đứt trường sinh của mình, trục xuất tiên nhân cứu vớt Thiên Nguyên. Mà tiên nhân bị trục xuất thì lại tới Tam Thập Tam Thiên, chiếm lấy khí số của thần tộc, dựng lên tiên giới phồn thịnh vô tiền khoáng hậu. Bây giờ Tam Thập Tam Thiên cũng bất quá chỉ là Thiên Nguyên lúc trước mà thôi. Khi đó tiên nhân bị trục xuất có thể tiến vào tinh vực đi tìm trường sinh mới, nhưng bây giờ các ngươi lại lưu luyến không đi sao? Những lời này làm thần sắc chúng tiên kinh ngạc, biểu lộ trên mặt cực kỳ phức tạp. Có người bị lời ấy xúc động, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề mà trước đó chưa từng nghĩ qua, cúi đầu xuống như có điều suy nghĩ, nhưng cũng có người cười khổ bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ coi lời này là hổ ngôn loạn ngữ, nhưng phần lớn đám người trầm mặc, vẻ mặt mê man. Người nói quá nhẹ nhõm, nhưng người có nghĩ tới hay không? Nếu như thiên ngoại vô thiên thì sao? Nói chuyện là đế chân thánh tôn, hắn cười lạnh nói: lúc trước tiên giới chưa từng buông tha việc thăm dò ra bên ngoài, thời điểm xa nhất đã vượt qua khoảng cách của thiên nguyên và tam thập tam thiên. Nhưng ngoại trừ giải rác mấy tiểu tiên giới có thể cung cấp cho người ta tu hành, thì căn bản không có tồn tại nào như tam thập tam thiên. Lại đi đến những chỗ không biết thì chỉ đâm đầu vào tinh vực mênh mông. Lúc trước những tiền nhân bị trục xuất kia đối mặt với tinh vực xa xăm cũng không biết giống như các ngươi bây giờ, thậm chí bọn hắn còn không bằng các ngươi. Dù sao các ngươi đã tiến vào tinh vực, khi đó bọn hắn là lần đầu tiên tiến vào tinh vực, cho nên tất cả đều không biết. Phương Hành không chút khách khí ngắt lời, mắt lộ vẻ khinh bỉ lãnh đạm nói: Về phần ngươi nói là thăm dò thì càng là chuyện cười. Khoảng cách giữa Thiên Nguyên và Tam Thập Tam Thiên bây giờ thì tính là cái gì? Nếu khoảng cách từ Thiên Nguyên đến Tam Thập Tam Thiên còn tìm không thấy tiền giới mới, vậy thì đi nhiều thêm mấy cái. Tiên nhân lúc trước so với các ngươi bây giờ lại tính là cái gì? Bọn hắn sợ là ngay cả Thái Ất Thượng Tiên bây giờ cũng không bằng. Nhưng bọn hắn vẫn đi qua được khoảng cách xa xôi như thế tới Tam Thập Tam Thiên. Còn các ngươi thì sao? Chẳng lẽ nói có bản lĩnh mạnh hơn tiền bối, nhưng ngay cả đảm lượng đi vào tinh vực như bọn hắn cũng không có sao? Đế chân Thánh Tôn nhịn không được mà mở miệng. Bọn hắn là bị ép buộc. Các ngươi cũng đang bị buộc thôi, đồ đần độn. Phương Hành nhàn nhạt mở miệng. Ta ngồi nhìn ba vị tiên đế hóa thiên chính là vì buộc các ngươi phải ra ngoài. Nói xong hắn vẫy tay áo cười nhạt. Kỳ thực thì dựa theo dự định lúc đầu của bọn hắn là sau khi hóa thiên, mượn một chút ý chí còn sót lại của mình, lập tức hạ xuống tai họa diệt thế, hết thảy nuôi dưỡng bản thân bọn hắn. Chỉ bất quá ta đoạt mất một mảnh thiên ý, để cho bọn hắn không đủ lực lượng hóa thiên, đồng thời mạnh yếu khác biệt, chỉ lo người tranh ta đoạt, không quan tâm tới tài kiếp. Mà thời điểm bọn hắn có được người thắng cuối cùng cũng là thời điểm chân chính mất đi thất tình lục dục, chỉ biết dựa theo đại đạo vận chuyển mà hành sự. Như vậy thì tai kiếp có hàng xuống hay không cuối cùng vẫn nằm ở các ngươi. Nếu các ngươi vẫn như trước kia chỉ ở cái địa phương nhỏ bé này mà tu hành thôn phệ tài nguyên dùng để cầu lấy trường sinh, như vậy sớm muộn gì bọn hắn cũng giáng xuống tai kiếp, còn hung ác hơn cả thiên ý lúc trước, bước các ngươi giống như thiên nguyên cổ tiên lúc trước phải rời đi. Nói đến chỗ này hắn thấp giọng thở dài, thân sắc có chút chăm chú. Tối thiểu nhất thì chư tử đạo tràng có một câu nói rất đúng, lòng người luôn không đủ. Người sống, tổng không bằng ta sống, nhân sinh vốn là phải phân tranh, cho nên người vừa mới sinh ra vốn đã ác, nhưng cái ác này chưa chắc đã là xấu. Tiểu gia vẫn cảm giác mình rất xấu, nhưng ta cũng cảm giác là mình rất tốt. Đến lúc này còn không quên khen mình, chúng tiên đều có chút cảm giác im lặng, nhưng bị nội dung hắn nói chấn nhiếp, chỉ có thể nhẫn lại mà nghe. Bất luận là thần thông đạo pháp hay là âm mưu quỷ kế, nói trắng ra đều là dựa vào một loại bản lĩnh bẩm sinh để cho bản thân mình, gia tộc mình, chủng tộc mình hảo hảo sống sót. Đã như vậy thì vì sao loại lực lượng kia hết lần này tới lần khác lại dùng ở trên thân người một nhà? Phương Hành thở dài dõng dạc nói, đã có lực lượng này lại chỉ hao tổn bên trong, vì sao không dùng trên người kẻ khác? Các người nói thiên địa sắp khô kiệt, đại kiếp sắp tới, cũng chưa chắc không phải là thời điểm sinh linh chư thiên cường đại nhất. Vậy chủng tộc đã phát triển đến trình độ nhất định, lại có được lực lượng cường đại, sao không đi ra ngoài mà tranh đoạt, trái lại muốn lưu trong cái ao nhỏ bé này đấu đến người sống ta chết, thậm chí thời điểm ăn không no chỉ có thể thắt lưng buộc bụng. Hắn nói như thiên địa oanh minh, tất cả mọi người chỉ ngơ ngác nghe một tên thổ phỉ nói đạo lý. Cướp đi các huynh đệ. Phương Hành nói tới chỗ này nhịn không được giang tay ra hưng phấn kêu lớn, tài nguyên không đủ thì liền đi mà cướp đoạt. Nói xong hắn nhìn về phía Vô Hiểu tiên nhân. Vị tiên nhân danh xưng không gì không biết kia cũng đang ngưng thần suy tư. Phương Hành liền nhìn hắn mà nói, ngươi là Bách Sự Thông, danh xưng là không gì không biết, nhưng không phải là cũng nói mình không biết đại đạo cao xa, cũng không biết vũ trụ lớn bao nhiêu sao? Cái này đã nói rõ bên ngoài còn có rất nhiều tam thập tam thiên mà ngươi không biết đang tồn tại. Vậy mỗi ngày ngươi lưu ở nơi này khuyên người khác lại nhảy hóa thiên làm gì? Tại sao không đi ra ngoài? Sao không đi nhìn xem còn có tam thập tam thiên khác không? Đi xem vũ trụ có biên giới hay không? Chung quanh yên tĩnh, tất cả mọi người đều không nói ra lời, tất cả đều cảm thấy áp lực nặng nề đè ép trong lòng, mà chỗ sâu trong áp lực lại mơ hồ có cảm giác kích động, muốn đi tinh vực vô biên để xông xáo, à không, là đi cướp. Ai cũng không nghĩ tới là cướp bóc cũng có thể nói hiên ngang lẫm liệt như vậy, thậm chí là trở thành một kế sách để độ kiếp. Nhưng nghĩ sâu một chút, bọn hắn lại cảm thấy Phương Hành nói lời này không phải không có đạo lý. Lúc trước Thiên Nguyên và Tam Thập Tam Thiên còn hiện tại trên bản chất không có quá nhiều khác biệt, đều là bởi vì tài nguyên không đủ đưa tới thiên địa khô kiệt. Lúc ấy ở Thiên Nguyên là cổ thánh và tiên nhân đại chiến, cổ thánh tự chém trường sinh, trục xuất tiên nhân và tinh vực, mà bây giờ song phương bất quá đổi thành tiên đế và bọn hắn mà thôi. Nếu như thế, người trường sinh rời đi tìm kiếm thiên địa mới, thứ nhất có thể làm dịu áp lực của tam thập tam thiên, thứ hai nếu bọn hắn thực sự tìm được tiên giới mới, như vậy sẽ là một kỷ nguyên tiên nhân phồn thịnh. Đây chính là nguyên nhân ta vượt qua đạo tâm trí kiếp. Phương Hành nhẹ giọng mở miệng. 300 năm trước ta cảm thấy cách kia không được viên mãn, cho nên một mực tìm kiếm con đường để vượt qua đạo tâm trí kiếp của mình. Sau đó ta đi qua rất nhiều nơi, từng tới tinh vực cuối cùng mà tam thập tam thiên thăm dò, thậm chí còn xa hơn. Sau đó ta phát hiện ở nơi đó có rất nhiều tiểu tiên giới có thể sinh tồn, còn có rất nhiều sinh linh thần tộc chúng ta chưa nghe nói qua. Mà có tiểu tiên giới đại biểu sẽ có vô số địa phương cung cấp cho chúng ta thăm dò. Có sinh linh thần tộc, đại biểu là còn rất nhiều nơi để chúng ta cướp đoạt. Chỉ là phần lớn người đều quá lười biếng, chờ đợi ở Tam Thập Tam Thiên hoặc là Thiên Nguyên, thà nội đấu với người nhà, đoạt đi một củ khoai lang nát, chứ không chịu chạy ra ngoài nhậu nhạt. Nhưng ta nguyện ý và tin tưởng rằng cũng rất nhiều bằng hữu nguyện ý. Ánh mắt Phương Hành quét qua Kim Ô Đại Yêu Tôn, huynh muội Lệ Gia, Hàn Anh, Vương Quỳnh, cũng quét qua Ngao Liệt, Thần Tú và đám đệ tử Hồ Ly, còn có 300 tiệt đạo đồ đi theo bên người Kim Ô Đại Yêu Tôn. Mỗi khi ánh mắt đảo qua một người, vẻ kiên định trong mắt lại mạnh hơn một phần, nhịn không được cởi phá lên. Cho nên bắt đầu từ thời điểm này, ta bước ra một bước kia, bước qua đạo tâm chi kiếp, sau đó bắt đầu tiến vào một loại cảnh giới mới. Ta không biết đó là cảnh giới gì, nhưng ta phỏng đoán loại cảm giác này hẳn là tự tại cảnh mà Thái Thượng Đạo đã thôi diễn ra, nhưng lại chưa có ai tu luyện tới. Ở trong Thái Thượng Tự Tại Kinh cũng nói về cảnh giới kia, bất quá là nói sai. Hóa thành thiên ý không phải là tự tại chân chính. Nhưng sau khi ta nghĩ thông suốt đạo lý này, chân chính bước vào cảnh giới đó mới có thể tính là tự tại cảnh chân chính. Nói tới đây, hắn hít sâu một hơi cười nói, hiện tại với ta mà nói, vô luận là Thiên Nguyên hay là Tam Thập Tam Thiên đều đã rất chỉ là vô vị. Lại đoạt của các ngươi cũng không giành được thứ gì tốt, cho nên ta muốn đi tới chỗ xa hơn để tiêu dao. Có lẽ rất nhiều người không tán đồng với ý nghĩ của ta, nhưng không sao, kệ mẹ chúng nó. Nguyện ý lưu ở nơi này thì lưu lại. Hắn phủi tay cười rất đắc ý. Còn nguyện ý tiêu dao đi cùng với ta thì cùng đi. Ngay cả tiên thuyền xuyên qua hoàn vũ ta cũng đã chế tạo xong, có thể chở được rất nhiều người, cũng có thể để cho mỗi người trải qua dễ chịu, đoạt được cũng rất là dễ chịu. Thời điểm hắn nói tới đây, phía sau cửu quan ở trong tinh vực, trước tiên thuyền quán mơ hồ phá vỡ tinh vực lướt tới trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn cái khô lâu ở trước tiên thuyền. Cái này trong rất nhiều truyền thuyết đã từng là pháp bảo đại biểu cho ma đầu này. Không nghĩ tới hôm nay lại bị hắn đặt trên một chiếc tiên thuyền, âm trầm dữ tợn, hốc mắt đen ngòm, sâu kín nhìn về phía trước. Mà trên tiên thuyền chỉ có một cây đại kỳ, thêu một cái đầu lâu dữ tợn. Dưới đầu lâu còn có hai thanh đao, gác chéo nhau, cướp đây. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Phần sau có lẽ là phần cuối rồi. Không biết dài ngắn như thế nào, nhưng mà đến đây phải ngắt thôi, tại mình thấy còn mấy chương nữa cơ. Đọc cố thì mất cả tiếng. Ơ thì tạm biệt mọi người nha. Mọi người có thể trên nhóm group ấy lập một cái topic gợi ý cho mình xem đọc chuyện gì tiếp theo. Bye bye mọi người.